Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 16 giờ 16, Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc A Tửu livestream thì không ít fan tặng quà, nhưng không trách mọi người kinh ngạch vì có nhiều ngôi sao có anti-fan, mà. Hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa? Chính là người nắm chùm đám anti-fan. Thời gian Tang Tửu làm thực tập sinh ở Sâu Sống còn đã tạo nhóm rồi. Trong 2 năm, đám anti-fan này luôn phấn đấu anti-Tang Tửu ở tuyến đầu. Trong lòng bọn họ cũng tin chắc năm đó Tang Tửu không xứng với vị trí center ở cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh, nhất định là bên trong có nội tình. Có thể nói, nếu so sự nhiệt tình hăng hái thì bọn họ không thua nhóm dâu tằm chút nào. Thế nên khi thấy, hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa? Bất ngờ tặng cái phi thuyền thứ hai, không chỉ anti-fan bối rối mà ngay cả fan cùng bọn họ hỏi thăm hỏi sức khỏe cả ngày cũng bối rối. A Tửu vừa mới xem phi thuyền trong cột quà tặng, dưới phi thuyền có một quả trứng thối trị giá 100 tệ, khó trách. Hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa? Lại nói trượt tay, khi A Tửu đổi tiền xong, lúc tính được một phi thuyền trị giá 10.000 NDT thì đôi mắt Hạnh ngạc nhiên tròn lên. Khi cô định nói chuyện thì bỗng chốc nhận ra không thể phá hư hình tượng. Cô vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, học theo staff đã dắt gà trống đi, cao quý, lạnh nhạt, hừ một tiếng. Hừ, bạn cho là tặng tôi hai phi thuyền thì có thể được tôi đối xử đặc biệt ư? A Tửu phụng phịu, cố gắng lạnh lùng, hoàn mỹ sao chép ánh mắt 3 phần châm chọc 3 phần chế giễu 4 phần khinh thường của staff. Tôi nói cho bạn biết, không thể nào, thật là suy nghĩ hão huyền. Kết thúc livestream nhớ để lại cách thức liên lạc với bạn ở Weibo. Sẽ trả lại hết hai cái phi thuyền cho bạn. Quà của anti-fan. Tôi hoàn toàn coi thường. Giá trị Hãm Lờ, 42.999. Hu hu hu hu, quả tặng 20.000 NDT. App sẽ lấy một nửa, mình được một nửa nhưng trả lại thì phải trả hoàn chỉnh. Xem hai lần biển sao thôi mà phí tiền quá QAQ. Hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa? DM. Tang Tửu, cô coi thường ai đó. Tôi cũng nói cho cô biết, tôi hoàn toàn không thiếu tiền. Tôi trượt tay hai cái phi thuyền, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ. Tôi đứng đầu danh sách tặng quà chỉ đợi cô lên tiếng. Thấy vậy, gương mặt lớn chừng bàn tay của A Tửu xuất hiện tia bừng tỉnh. Hồi lâu sau cô giơ tay gãi đầu, đôi mắt sáng ngời vô tội mang vẻ mong đợi, xấu hổ nói. Vậy à, vậy tụi mình thương lượng chút ha, bạn lại vui vẻ thêm 7, 8, 9, 10 lần nữa nhé. Một câu của A Tửu khiến người tiêu tiền như rác choáng váng, khiến anti-fan choáng váng nhưng lại làm người hâm mộ bừng bừng sức sống. Cụ ơi tới đi, tới vui vẻ 180 lần nữa nè. Có vài người Á, trời sinh mạnh miệng, lần đầu thì trượt tay, lần thứ hai cũng trượt tay. Mày không thể thẳng thắn thừa nhận mình vừa bị Thu Thu ngọt ngào tóm lấy. Hôm nay Tang Hãm Lờ rút khỏi giới giải trí chưa, tóm lấy cục cứt. Ngọt ngào cục cứt, ông đây trượt tay, nhưng không thiếu tiền, có đứa quạo. Giỏi thì mày tiếp tục NTD, mày đội cái bảng màu vàng đó mà NT ấy. Đám NT fan, bọn họ vẫn cho rằng phe bên mình khi thế xông xáo, sẽ nhanh chóng phá vỡ hàng phòng ngự và thu hoạch thắng lợi. Song chả ai nghĩ đến lúc bọn họ vừa mới bắn phát súng đầu tiên, đại ca nhà bọn họ lại có thể thực hiện hai lần trượt tay ma quỷ. Hệt như hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là NT càng nhiều thì sẽ tự nhiên thành fan. Đờ mờ, vừa nãy bọn họ đối mặt với nhóm dâu tằm cũng thiếu sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hu hu hu, cục cưng Thu Thu bắn tim lần nữa đi. Tụi chị muốn cái kiểu ngọt cực ngọt ó, không bắn tim thì làm động tác khác cũng được. Bàn tay của chị đã sẵn sàng để kép màn hình. A Tửu thấy người hâm mộ bình luận, trong lòng hơi khổ não. Còn hành động nào ngoài bắn tim sao? Mặc dù cô không có thứ mà fan muốn nhưng trong thâm tâm, A Tửu vẫn hy vọng mình có thể thỏa mãn được một số mong muốn nho nhỏ của người hâm mộ. Sau khi A Tửu học cách dùng điện thoại, buổi tối thường xuyên nằm sấp trong chăn rong chơi trên mạng, hiển nhiên cũng thấy vài tin nhắn chửi bới ở Weibo. Song những tin nhắn chửi bới đó cũng bị đè ở dưới cùng vì phía trên, tất cả đều là lời khen ngợi, tầng bốc của fan. Nơi thế giới cũ, trừ sư huynh sư tỷ, rất nhiều người ghét bỏ A Tửu, nói cô không biết làm gì, chính là đồ trang sức vô dụng mà bên chính phủ. Ở tông môn làm ra, quan phang dai rông men, đoạn này em không biết. Chính phủ, có phải từ lóng hay có nghĩa gì không? Hu hu, chị em nào biết thì CMT giúp em nha. Tuy A Tửu không biết cái gì gọi là chính phủ nhưng có thể nhìn ra hành vi ghét bỏ của họ. A Tửu không tin ma quỷ rất nhiều năm, vẫn luôn âm thầm tu luyện, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ chứng minh cô không phải đồ vô dụng. Nhưng sự thật vô cùng ác liệt, dù A Tửu có cố gắng ra sao, cô mãi mãi vẫn không sờ tới cái mép quần của sư huynh sư tỷ. Vì vậy đến với thế giới này, sau khi thấy nhóm sâu tằm khen ngợi mình, tuy biết bọn họ đang khen nguyên chủ thì cô cũng không nhịn được mà thay bản thân mình vào, sau đó núp ở trong phòng cười, siêu siêu vui vẻ. Sư huynh, A Tửu nhẹ nhàng kéo vạt áo của Quý Lâm Xuyên, thấy anh nhìn qua thì cô ngoan ngoãn cười một cái, vừa mềm mại vừa nũng nịu nói. Huynh có thể dạy muội một cách làm nũng không? À, hai ba cách cũng được, muội giữ lại dự phòng. Phen A Tửu, không cần, tụi chị thấy rồi. Phen Quý Lâm Xuyên, cô con mẹ nó tự học thành tài rồi. Tâm tư nãy giờ của Quý Lâm Xuyên đều đặt trong phòng livestream của A Tửu, lúc phát hiện quản lý chặn mấy chục tài khoản mắng chửi, mà dường như A Tửu cũng không bị đám anti-fan tổn thương thì mới thầm yên tâm. Giờ phút này bị A Tửu hỏi, anh không khỏi hỏi ngược lại cô. Muội cảm thấy huynh có thể dạy muội à? Có thể à? Con người A Tửu phát sáng. Cô gật đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn xù xù của mình đến xem livestream của Quý Lâm Xuyên. Số người đang xem huynh livestream rất nhiều luôn, chắc chắn huynh có kinh nghiệm. Quý Lâm Xuyên cười khanh khách, anh giơ tay nhéo một cục tỏi nhỏ trên đầu A Tửu. Muội không cần học, bình thường muội cứ cười với bọn họ một cái, bọn họ sẽ lập tức vui vẻ. Cười lên giống như một bé ngọt ngào vậy, ai mà không thích chứ? A Tửu nghi ngờ nghiêng đầu, sư huynh. Bình thường huynh cũng cười với người hâm mộ sao? Bọn họ rất thích ạ. Sau khi Quý Lâm Xuyên khẽ run, anh vừa duỗi một tay di con chuột đóng lại phần bình luận trên màn hình, vừa không chút chột dạ trả lời. Đương nhiên, nghe vậy, fan của anh không chịu được. À, anh ta đang nói láo. Nói láo, khi nào thì anh cười với chúng tôi? Suốt ngày mặt mũi như nước đá vậy, anh nghĩ thử xem vì sao bản thân lại có cái danh không coi ai ra gì. Đi em. Hễ mà anh cười thì bọn anti-fan nó cũng bớt đi phân nửa đấy. Ở trên mạng xem người nào đó lừa gạt thiếu nữ ngu ngọc. Vì Quý Lâm Xuyên đã ẩn bình luận nên A Tửu không thấy fan đang phàn nàn. Thế nên cô rất nghiêm túc nói ra sự rầu rĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa nãy muội có len lén nhìn huynh mà. Lúc huynh trả lời bình luận đều nghiêm túc, chẳng cười cái nào. Nói xong, A Tửu chân thành bày ra tinh thần học tập. Sư huynh, huynh có thể cười với họ vài lần không? Để muội ở kế bên quan sát, học hỏi một phen. Sau khi nói xong, A Tửu lờ mờ chỉ màn hình, muộn màng bảo. Muội nói sai sao, tại sao phần bình luận đều trống rỗng rồi? Quý Lâm Xuyên nhìn đôi mắt to tròn, vô tội và trong sáng của A Tửu thì thoáng chốc nghẹt thở, tự làm bậy không thể sống. Khi anh mở ra phần bình luận một lần nữa thì toàn bộ màn hình đều bị một mảng lớn. Chiếm cứ, có lẽ không ai ngờ tới, A Tửu sẽ một cước đạp Quý Lâm Xuyên vào trong hố. Anh giả vờ không nhìn thấy, hơi cong môi, nở nụ cười ấm áp ga lần, giọng nói cũng đặc biệt giống như gió xuân. Nào, mời các bạn tự giác giữ yên lặng, còn bằng ngoặc ngoặc nữa sẽ sặc đấy, nghiêm túc một chút, tôi xem sẽ trả lời ai. Thật ra ngày trước Quý Lâm Xuyên thật sự rất thích cười, sau đó, không kể nữa, tất cả đều là nước mắt. Nhìn thấy Quý Lâm Xuyên đúng là cười, fan cũng không đoái hoài tới việc ha ha, không ghen với A Tửu nữa, dù là fan mới hay fan lâu năm cũng biết số lần Quý Lâm Xuyên mỉm cười ở nơi công cộng phải đếm trên đầu ngón tay, nhưng livestream hôm nay, anh không chỉ cười với A Tửu mà còn cười với bọn họ. À, đáng giá, ngôn tình hoàn, ngày hôm nay phải được kỷ niệm, bây giờ là khoảnh khắc đẹp đẽ đối với người hâm mộ bọn họ. Bể máu của họ muốn cạn đến nơi. Kép màn hình, phải kép màn hình, không cần biết ngày mai ra sao, không cần biết bọn họ có trở thành anti-fan của A Tửu hay không, nhưng hiện tại, giờ phút này, trước mắt, họ cực kỳ biết ơn A Tửu. Tôi và A Tửu, Quý Lâm Xuyên định nói chuyện này với mọi người sớm sớm, đỡ cho một số fan ôm lòng thù địch với cô. Tôi xem A Tửu như em gái vậy, đầu óc các người có thể sáng sủa chút được không? Đừng có cả ngày tự bổ não những thứ lung tung. Đương nhiên anh cũng không cảm thấy mấy câu này sẽ hoàn toàn lược bỏ hết sự nghi ngờ của người khác. song thời gian có thể chứng minh. Lúc Quý Lâm Xuyên đang trả lời, trong livestream của A Tửu cũng có người hỏi câu tương tự, ai bảo sư huynh sư muội thời xưa có thể viết thành tiểu thuyết. Nhưng so với livestream hài hòa của anh, bên phía A Tửu, liên quan đến chuyện tình yêu thì hơi gió tanh mưa máu. Với các xì căng đan trên người cô, không nói những chuyện khác, có một xì căng đan đã bị nện chết cứng, chưa nói đến video làm chứng, một trong số nhân vật chính còn trả lời trên Weibo, hiển nhiên là thừa nhận nội dung video. Người nổi tiếng trong giới giải trí lại thích cái dòng mỏng manh hãm lờ. Nửa đêm nửa hôm cô gõ cửa phòng Ngụy Khai Vũ, trong sâu thì quyến rũ Quý Lâm Xuyên, không thể không nói, ánh mắt cô không tệ ha, một cổ phiếu chất lượng tốt, một cổ phiếu chất lượng vô cùng tốt. Người ta đâu chỉ quyến rũ Quý Lâm Xuyên trong sâu, còn dụ dỗ cả Giang Tuấn đó. Mấy hôm trước Giang Tuấn còn nói xấu cô ta, hai hôm sau đi hái đào đã sợ lông đào làm cánh tay của người nào đó bị ngứa. Khinh thường, JPG, Ngụy Khai Vũ xem thường cô, Quý Lâm Xuyên lại xem cô như cục cưng mà chiều chuộng. Đau lòng cho fan Quý Lâm Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan lo lắng anti-fan sẽ nói những lời khiến A Tửu khó chịu nên đã liều mạng tặng quà cho cô trong livestream với hy vọng. Hiệu ứng đặc biệt của quà tặng sẽ che đi bình luận, nhưng tiếc là số lượng thủy quân được thuê tới quá khổng lồ, hơn nửa tiếng tăm A Tửu trên mạng đều là tai tiếng. Fan che được một cái thì trồi lên cái thứ hai, che lại cái thứ hai thì trồi lên cái thứ ba. Chỉ cần A Tửu không mù là có thể nhìn được. Không đợi cô nói chuyện, Quý Lâm Xuyên đã cười khẩy. Ngụy Khai Vũ, cậu ta xứng à, ánh mắt của A Tửu nhà chúng tôi rất cao, hoàn toàn xem thường cậu ta, quản lý có ở đây không? Thấy người nào nói chuyện không liên quan thì trực tiếp block, các người không lo chương trình sẽ bị người ta cố ý ké phê mà. Bình thường Quý Lâm Xuyên nói chuyện cũng chẳng chừa mặt mũi cho ai, anh hy vọng châm biếm xong thì có thể kéo lòng thù địch của một số fan Ngụy Khai Vũ lên người mình, đỡ để bọn họ cứ nhìn chằm chằm A Tửu. Sư huynh nói đúng. Muội coi thường anh ta, lúc Tửu trả lời, trên mặt là vẻ vàng thật không sợ lửa, dù sao khi gõ cửa cô vẫn chưa tới. Còn có người nói sư huynh cưng chiều em, sao mấy người lại tức giận vậy? Mấy người cũng có thể để sư huynh sư tỷ của mấy người cưng chiều mà. Không có sư huynh thì còn sư tỷ, em có vài sư huynh sư tỷ lận, bọn họ đều cực kỳ cưng em đấy. Giá trị hãm lờ, 43.9999. Giá trị hãm lờ, 44.9999. A Tửu, pháo nổ hai lần, khi Quý Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn A Tửu nói đến đoạn sư huynh sư tỷ, mắt hạnh của cô trong veo, khóe môi hơi cong lên, trong lòng anh khẽ trầm xuống, anh nên thử liên lạc với những người khác trong game, nói với họ về tình hình hiện tại của A Tửu sao. Nhưng, một khi có người xem A Tửu như người khác loài, phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Thế chẳng phải cô sẽ rất nguy hiểm. A Tửu hoàn toàn không phát hiện sự xoắn xuýt trong lòng Quý Lâm Xuyên. Sau khi thấy cô nói một câu, phần bình luận lần nữa chẳng chịt chi chít, mắt cô sáng lên. Mọi người đợi chút, em đi đây một cái sẽ quay lại. Ném câu đó xong, A Tửu lạch bạch chạy lên lầu, chốc lát sau cầm giấy bút rồi lạch bạch chạy xuống. Nhìn gương mặt tươi cười của A Tửu, dáng vẻ rực rỡ ấm áp, đám thủy quân trong livestream câm lặng. Không phải Tang Tửu vẫn luôn để ý tới lời của anti-fan sao? Bọn họ cầy một đêm, Tang Tửu cũng không giống như trước đây mà vứt hết mặt mũi, lật bàn trước mặt mọi người, chuyện này không khoa học mà. Không không không, bây giờ Tang Tửu cũng để ý tới mức vừa nhìn thấy bình luận của đám anti-fan bọn họ thì ánh mắt đều lấp lánh, là cái loại lấp lánh hận không thể ghi chép lại trên tập vở ấy. Đợi chút, nhóm anti khiếp sợ nhìn A Tửu ngồi xuống, mở quyển vở trên bàn ra. Chẳng lẽ cô thật sự chuẩn bị ghi chép? Quả nhiên, gương mặt A Tửu chứa đựng sự mong đợi, nhìn về phía ống kính. Mọi người có thể bình luận những thứ mà mọi người nghĩ rằng em rất hãm một lần nữa không? Em viết lại, lần sau sẽ tranh thủ. Đám anti-fan, sửa chữa. Hai mắt A Tửu cong cong, tranh thủ thực hiện một cách trọn vẹn cho mọi người xem. Giá trị hãm lờ, 45.9999. Khi những anti-fan đều bị hành động không bình thường của A Tửu làm cho chấn động thì người trượt tay đội chức vụ màu vàng, chùm anti-fan treo cái bảng đứng đầu danh sách tặng quà xuất hiện. Hôm nay Tang hãm lờ rút khỏi giới giải trí chưa, Tang Tửu, tôi nói cho cô biết, tìm cách cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát không được, nhảy không xong, ra mắt nhờ vào gương mặt mà còn đoạt lấy vị trí center của người khác. Cô muốn đi trên con đường tai tiếng. Nằm mơ đi, ngay cả khi cô đóng vai người tốt thì chúng tôi cũng ghét. Rõ ràng anh ta không giống số thủy quân kia mà cực kỳ có lý có cớ để anti một người. 5 phút ngắn ngủi đã cứng rắn viết ra mười mấy ví dụ hãm lờ, thậm chí chính xác đến ngày, tháng, năm. Khá có sức thuyết phục. A Tử nhìn thấy những việc mình làm trong chương trình chỉ chiếm vỏn vẹn 2 điều. Nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nữa. Không, không thể nào. Thì ra hình tượng hãm lờ của mình suýt sập rồi. Cô mém bị xóa sổ ư. Những người khác không nghe thấy tiếng lòng của A Tử. Bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô. Ai cũng cho rằng A Tử bị chùm anti-fan liệt kê những chuyện đó nên bị đánh bại. Trước mặt tràn đầy nụ cười, hóa ra đều là che giấu. Đám anti-fan hưng phấn, kích động, từng người xắn tay áo lên. Khi bọn họ chuẩn bị bình luận tiếp thì màn hình đột nhiên thay đổi. Một vùng sao trời trải ra, giây sau, mưa sao băng rực rỡ rơi xuống, lộng lẫy tuyệt đẹp. Lúc mọi người cùng kinh ngạc tán thán, một vài cư dân mạng hàng năm lăn lộn trên livestream thoáng chốc cảm thấy mình đã ngửi được mùi tiền. Một cổ phiếu vô cùng vô cùng vô cùng đắt tiền. Nhiều đóa 458.976.311 tặng streamer Tang Tử phi thuyền X99. Kích hoạt hiệu ứng mưa sao băng, mau đến phòng rút thăm đi. Nền tảng phát sóng trực tiếp Miêu Đóa có nghiên cứu một hiệu ứng, khi phần thưởng của streamer đạt đến 990.000 NDT, khoảng 3 tỷ rưỡi VND, sẽ kích hoạt hiệu ứng mưa sao băng lãng mạn và long trọng, chỉ có mình bạn có. Miêu Đóa 458.976.311, hiệu ứng khuyến khích, nhìn chơi đi. Fan, em, anti-fan, em, cư dân mạng, bọn họ cũng muốn chơi. Miêu Đóa 458.976.311, dài dòng boy, mày đợi ở vị trí thứ hai đi, đội cái bảng đứng đầu thì mày nhảy nhót quá nhỉ. Không thiếu tiền, tới, xoa xoán môi của mày. Tất cả giang cư mẩn trong livestream bỗng cảm thấy bên tai bọn họ đã truyền đến câu nói. Một ngày bổn cung chưa chết, cuối cùng các ngươi vẫn là phi. Hơn nữa chữ cuối cùng vẫn là phi, cộng với mưa sao băng, từng chữ cứ tuần hoàn như vậy. Fan A Tử kích động không thôi, người nào người nấy hỏi trong nhóm nhỏ có ai biết vị đại ca này không, phải kéo đại ca này đến fandom chứ. Đám anti-fan có một đại ca giàu có thì được đà khoe khoang tận trời. Đại ca bọn họ lại có thể di ba tê chết đại ca phía bên kia gấp bội lần. Quan trọng nhất là khả năng châm biếm liền chuẩn CMNR. Nhìn hiệu ứng mưa sao băng tràn đầy màn hình, A Tử đã không rảnh buồn phiền hành động hãm lờ của mình chưa đủ đô, thì ra tiêu tiền thật sự có thể mua được niềm vui đó. A Tử vô cùng tin tưởng bây giờ cô cực kỳ vui vẻ. Người mới nhậm chức trên bảng danh sách không giống người tiêu tiền như rác. Quả thật là chữ thiên sứ viết hoa, anh ta không trượt tay, cô cũng không cần bù tiền rồi. Trọn vẹn 99 cái phi thuyền, cũng chả phải tặng từng cái một mà là tặng luôn một lần. Khi loa thông báo cho toàn kênh, tất cả streamer trên Miêu Đóa lẫn cư dân mạng đều trợn mắt há mồm, tiện tay khen thưởng gần cả triệu, đứa trẻ nhà ai phá của dữ vậy. Thưởng cho bọn họ một phần với tâm thế muốn cận cảnh quan sát ông lớn, họ đổ xô đến phòng livestream. Không phải fan cũng chẳng phải anti-fan, chỉ hy vọng có thể hít thở một chút không khí sặc mùi tiền thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong thời gian ngắn mà quá nhiều người vọt tới nên phòng livestream đã quá tải, suýt nữa khiến A Tửu rớt mạng. May là bọn họ biết có vài người nổi tiếng sẽ livestream đêm nay nên nhân viên kỹ thuật vẫn luôn đợi lệnh, nhanh chóng điều tiết. Giây sau, quần chúng vây xem bất thình lình nhìn thấy loa thông báo lại xuất hiện. Quý Lâm Xuyên tặng streamer Tang Tử phi thuyền X10, mau đến phòng rút thăm đi. Diệp Doãn Đồng, Tống Dập, Giang Tuấn tặng streamer Tang Tử phi thuyền X3. Mau đến phòng rút thăm đi. A Tử thấy bọn họ đều không nói trượt tay, bình thường ở môn phái. Vì đã quen được sư huynh sư tỷ cưng chiều nên cô cho là chuyện đương nhiên, vô cùng vui vẻ mà cảm ơn bọn họ. Sau đó A Tử chú ý đến điều thứ hai, hơi nhích về phía trước. Chuyện đó... Cái bạn mà đưa ra ví dụ ấy, em không nhìn thấy bạn, bạn có thể xuất hiện rồi gửi lại không? Giá trị hãm lờ, 46.9999. A Tử, Miêu Đóa 458.976.311, À há, dài dòng boy, bây giờ mày còn không đứng nổi ở vị trí thứ ba, không có bảng tên, khó trách lướt nửa ngày cũng không thấy mày, tội nghiệp. Đám anti-fan, Tang Tửu thật sự có độc, chính chủ và người hâm mộ đều lôi kéo thù hận như nhau, cách chương.